Chương 80, muốn, còn là không muốn. Oanh đột nhiên tiếng vang, để Khương Ly cùng Thanh Uyển chuyển mắt nhìn sang. Khương Hạo cùng Đại Trúc chiến đấu đã tới kết thúc rồi. Lực lượng cuồng bạo bên trong, một đạo xấu xí khô gầy bóng người, từ trên trời giáng xuống, rơi vào các nàng trước mặt. Đại Trúc nàng giết giáo chủ, nhanh nhanh giết nàng thấy rõ xuất hiện người, Thanh Uyển kích động hô lên. Khương Ly ánh mắt trầm xuống, không nói gì. Nhưng, đúng lúc này, có một bóng người từ trên trời giáng xuống, khí thế hùng hồn. Hắn trực tiếp rơi phía trên Đại Trúc răng rắc một tiếng vang dọn, Đại Trúc thân thể bị hắn từ trên trời giáng xuống một chân đạp trúng, thân thể nghiêng một cái, ngã trên mặt đất, trực tiếp lâm vào phế tích bên trong. Khương Ly cười. Đại Trúc đang rơi xuống một khắc này, liền đã chết rồi. Khương Hạo đứng tại Đại Trúc trên thi thể, tuấn mỹ khuôn mặt che kín lệ khí, một đôi lăng lệ mắt, nhìn chằm chằm Thanh Uyển. Ngươi nói muốn giết hai Thanh Uyển trong lòng run lên, Khương Hạo trên người áp lực quá lớn, trấn áp đến nàng không thở nổi. Đại ca, giết nàng. Khương Ly thản nhiên nói. Được. Khương Hạo gật đầu, không có nửa điểm do dự. Nhưng, Thanh Uyển nghe nói như thế, lại lộ ra vẻ hoảng sợ, sắc mặt tái nhợt lui về phía sau. Không không đừng có giết ta, ngươi không thể giết ta, ta không trách ngươi, ta không hận ngươi, ta tha thứ ngươi. Khương Ly châm chọc cười, mang theo ngươi khoan dung xuống địa ngục đi. Khương Hạo bóng dáng di động, nhưng có một vệt ánh sáng nhanh hơn hắn. Khương Ly cảm thấy trong ngực buông lỏng, thú nhỏ thế mà đoạt tại Khương Hạo phía trước, phóng tới Thanh Uyển, dùng cặp kia béo mút míp phấn nộn móng vuốt, không những ôm đồm đoạn mất cổ họng của nàng, còn thuận tiện cào nát mặt của nàng. Khương Ly cùng Khương Hạo đồng thời sửng sốt. Ngay sau đó, Khương Hạo đối với đoạt chính mình biểu hiện thú nhỏ sầm mặt lại, chuyển mắt nhìn về phía Khương Ly. A Ly, đây là cái gì sủng vật của ta? Nô mười phần hộ chủ. Khương Ly nhíu nhíu mày lại, toát ra một lời khó nói hết nụ cười. Cao lanh thú nhỏ, Lưu Ly con mắt thản nhiên đảo qua Thanh Uyển thi thể, một mặt ghét bỏ. Nó xoay người, nháy mắt liền nhào vào Khương Ly trong ngực, loại kia chiếm lấy tư thái, nhìn đến Khương Hạo có chút nghiến răng. Chúc mừng đại ca, thấn thăng linh vương. Khương Ly thấy Khương Hạo sắc mặt càng ngày càng đen, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Khương Hạo nhưng không có quá mức vui sướng, linh hoàng phía dưới tấn cấp, cũng không tính là cái gì. Khương Ly âm thầm tắt lưỡi. Khương Hạo lời này, nếu là thả ra bị người nghe được, khẳng định sẽ cảm thấy hắn cuồng vọng tự đại. Nhưng là, nàng nhưng rõ ràng, đây là bởi vì Khương Hạo thể chất nguyên nhân, để hắn tại linh hoàng trở xuống cảnh giới cũng sẽ không có quá nhiều cảm giác thành tựu. A Ly, ta dịu ngươi. Khương Hạo nói, vươn tay kéo lại Khương Ly cánh tay, đem nàng theo phế tích bên trong đỡ dậy. Ngươi thế nào có bị thương hay không? Khương Ly đứng vững, lắc đầu nói, ta không sao, chỉ là hồn lực tiêu hao, nghỉ ngơi một chút liền tốt. Ta chỗ này có hồn thạch, còn có hồn tinh thạch. Khương Hạo nói xong, đưa tay vạch một cái, lấy ra rất nhiều hồn thạch cùng hồn tinh thạch chồng chất tại Khương Ly trước mặt. Khương Ly cười khổ, nàng người ca ca này là đem mấy năm này nội tình đều móc sạch dô ý sao đại ca, chính ta có. Khương Ly bất đắc dĩ nói, cho ngươi liền cầm lấy. Khương Hạo nhưng cố chấp đem hồn thạch, hồn tinh thạch trả lại cho nàng. Ngươi đều cho ta, ngươi làm sao bây giờ? Khương Ly no y Khương Hạo nhưng không quan tâm lắc đầu, ngươi không cần lo lắng cho ta. Khương Ly không tiếng động thở dài, đại ca, ngươi không cần dạng này. Cái này huyền minh giáo cũng bị chúng ta cho hủy, khẳng định có không ít tài nguyên tu luyện, ta sẽ không nghèo. Ngươi hấp thu nhiều. Khương Hạo trầm trầm nói. Khương Ly nghẹn lời. Đây là tại ghét bỏ nàng là đại vị vương tiết tấu, nếu thật là dạng này, nàng liền muốn thật tốt cùng người ca ca này nói một chút. A Ly, ngươi bây giờ không có khí lực, ta tới giúp ngươi ôm nó. Khương Hạo ánh mắt, rơi vào nàng trong ngực thú nhỏ bên trên. Khương Ly mỉm cười cự tuyệt, không cần, nó không thích có người tới gần, chỉ nhận một mình ta. Khương Hạo hai mắt híp lại, trong khỏe mắt lộ ra một tia nguy hiểm quan mang, tính tình cổ quái như vậy nào đó thú. Theo Khương Ly trong ngực ngẩng đầu, nhặt meo sắc đôi mắt, không cam lòng yếu thế nhìn thẳng hắn ân, bản đế quân chính là cổ quái như vậy. Lưu Ly rất lợi hại, hơn nữa rất trung tâm còn đã cứu ta, đại ca không muốn khi dễ nó. Khương Ly no y Khương Hạo ánh mắt lóe lên, trong mắt nguy hiểm quang mang nháy mắt biến mất. Đã cứu ngươi. Khương Ly gật đầu. Tốt, ta biết. Khương Hạo nhẹ gật đầu, lại không nhìn nào đó thú. Hấp thu hai khối hồn tinh thạch, Khương Ly thân thể khôi phục tự nhiên, chỉ là hồn lực vẫn như cũ còn chưa tiếp theo đờ ơ y huyền minh giáo bên trong còn không biết tình huống như thế nào. Khương Ly cùng Khương Hạo cùng một chỗ hướng xuống mà đi, gặp phải một chút huyền minh giáo đệ tử, cũng liền từ Khương Hạo thuận tay giải quyết. Đúng, đại ca, Mộ Khuynh Ngôn cũng ở nơi đây. Khương Ly đột nhiên nhớ tới, chuyện này muốn hướng Khương Hạo báo cáo chuẩn bị một cái. Khương Hạo lưng cứng đờ Mộ Khuynh Ngôn cái tên này, theo trong trí nhớ của hắn tỉnh lại, điên cuồng càn quét toàn thân của hắn. Nàng ta mấy tháng trước, tại nơi khác đụng phải nàng, về sau nàng liền cùng ta cùng một chỗ, vốn là muốn đem nàng mang về hoang thần phủ thấy ca ca, không nghĩ tới các ngươi nhưng tìm đến. Khương Ly thật nhanh đem chính mình cùng Mộ Khuynh Ngôn gặp nhau đi qua, nói cho Khương Hạo. Khương Hạo trầm mặc, khó phân biệt hỉ nộ. Khương Ly đi đến trước mặt hắn, ghé mắt nhìn về phía hắn, nghiêm túc nói, đại ca, nếu ngươi thật đối nàng có ý, cũng không cần vì một chút vô vị sự tình từ bỏ. Nàng một cái cô nương già cũng có thể buông xuống những cái kia trước kia thù cũ, ngươi một đại nam nhân hà tất xấu hổ. Khương Hạo không phản bác được. Rất lâu, mới nhìn hướng Khương Ly, ánh mắt phức tạp mà nói, cha nàng, giết cha chúng ta. Chúng ta cu nở dê giết cha nàng, thân nhân của nàng, còn lật đổ nhà nàng vương triều. Huống chi, giết người cũng không phải nàng. Khương Ly bất đắc dĩ mà cười. Có lẽ, nàng không phải thật sự Khương Ly đi, đối với một đoạn này huyết cửu, nàng không giống Khương Hạo như vậy khắc cốt ghi tâm. Nàng chỉ là hy vọng, bên người nàng người đều có khả năng hạnh phúc. Nhìn xem một đôi hữu tình người, bởi vì những này chuyện cũ năm xưa mà phân đạo mà đi, thực sự là để nàng cảm thấy quá vô tội. Ta lại cẩn thận suy nghĩ một chút. Khương Hạo cuối cùng cho ra một cái lập lờ nước đôi đáp án. Khương Ly gật đầu, không có đi buộc hắn. Tình cảm sự tình, ngoại nhân không thể thay người trong cuộc làm chủ, nên làm nàng đã làm, còn lại liền xem bọn hắn có hay không duyên số. Huyền Minh giáo diện. Làm Khương Hạo cái này Linh Vương đứng ra thời điểm, còn lại đệ tử đều từ bỏ chống cự. Khương Hạo, cu nở dê nhìn thấy trải qua giết chóc một Khuynh Ngôn. Nhìn qua một đám quen thuộc người, Khương Ly trong nội tâm bùi ngùi mãi thôi. Nàng không thích nhất chính là tách rời, bây giờ có thể đoàn tụ thật tốt. Khương Ly, Huyền Minh giáo từ đây tại Tây Hoang xóa tên, nhưng là thuộc về nó quản hạt địa vực vẫn còn. Thế nào, ngươi muốn hay là không muốn? Cung Tuyết Hoa cười hì hì đi đến Khương Ly trước mặt, nói với nàng. Ân Khương Ly kinh ngạc nhìn về phía hắn. Đồng thời, nàng ánh mắt quét tới, phát hiện Nam Vô Hận, Phong Hành Vân, Khương Hạo, Lục Xuân, Văn Nhân Thiên Thiến, Mộ Khuynh Ngôn đều đem ánh mắt rơi vào trên người nàng để lời nói với người xa lạ. Vs, túi đầu đáp tạng.